Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2299, chương 45. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Chính văn: Phán phạt kết quả khá là nghiêm trọng đặt ở trước đây. Như chuyện như vậy, không có tạo thành quá mức ác liệt ảnh hưởng, cũng chính là trừng phạt lúc đó động thủ trước người kia, nhưng là lần này tổ ủy hội thái độ rất không giống nhau, bất kể là ai động thủ trước. Chỉ cần là ở lần này bên trong, không có lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, trực tiếp bắt đầu đánh quần giá, toàn bộ đánh mất tiếp tục thi đấu tư cách, bởi vì thi đấu còn chưa kết thúc, song phương còn phải tiếp tục tranh tài, vì lẽ đó song phương đội bóng đều không thể không ở khuyết binh thiếu đem tình huống tiến hành còn lại đối kháng. Đảo quốc đội bên này nguyên bản liền thiếu mất một người Mima trước bởi vì bị thương, đã bị Takeda huấn luyện viên cho đưa đến bệnh viện tiếp thu kiểm tra cùng trị liệu, hơn nữa động thủ 7 tên tuyển thủ chờ với nói đội ngũ lập tức ít đi 8 người, thiếu hụt những này tuyển thủ trên căn bản đều đến từ Tokyo. Nguyên bản trận này vòng bán kết chính là lấy Tokyo tuyển thủ làm chủ tổ chức trước Sawamura, bởi vì phải ứng đối trận chung kết ném bóng, vì lẽ đó sớm bị đổi đi. Thế nhưng cái khác Tokyo sinh ra tuyển thủ còn đều chờ ở trên sân bóng, nhìn thấy Kuramochi bị bắt nạt, những người này tiểu bạo tính khí cũng tới đến rồi, từng cái tất cả đều xông ra ngoài cùng đối phương trực tiếp động thủ, vốn là chút 16, 17 tuổi tiểu tử, máu nóng để bọn họ nhịn xuống không động thủ, hầu như không thể, trong này có người hay không duy trì lý trí. Đương nhiên cũng là có, nói thí dụ như Miyuki, hắn liền linh cảm đến sự tình làm lớn. Đối với bọn họ tới nói, là một cái tổn thất thật lớn, vốn là mà. Cuba đội ngược lại cũng là bình vỡ, không cần giữ gìn. Không đáng kể, ngược lại làm sao đều thắng không được. Không có cách nào tiếp tục thăng cấp, đánh mất tư cách cũng là đánh mất tư cách. Tiện thể còn có thể đem đảo quốc đội cho lôi xuống nước, nhân ra cớ sao mà không làm. Đổi đến đảo quốc bên này, bởi vì bọn họ còn muốn đánh trận chung kết. Vào lúc này cùng Cuba đội chết đập hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì nha. Có câu nói, chân trần không sợ sỏ dày, không phải chân trần so với sỏ dày tốt, mà là sỏ dày có lo lắng, dù cho là đạp đối phương một cước, cũng sợ sệt ô uế chính mình dày ngược lại. Chân trần ngược lại không có thứ gì, cũng sẽ không sợ ô uế món đồ gì, như thế đạo lý. Nếu như thật sự phát sinh cái gì không thể cứu vãn, đối với Cuba đội người tới nói, cũng chính là trên mặt không dễ nhìn. Đối với đảo quốc đội tới nói, bọn họ khóa này giải thi đấu tiền đồ, coi như là triệt để phá hủy. Miyuki không có động thủ, hắn thậm chí chủ động đi tới đảo quốc đội tuyển thủ, hy vọng mọi người có thể tỉnh táo lại, hắn là không có thương tổn ý đồ của người khác. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa người khác cũng không muốn thương tổn hắn nha, rất rõ ràng. Cuba đội tuyển thủ cũng không có cao như vậy tố chất, tuy rằng Miyuki chủ động can ngăn, nhưng hắn vẫn là gặp phải Cuba đội nắm đấm lắng lại. Sau đó Miyuki đầy mặt vô tội, hắn không có động thủ à? Tại sao hắn cũng bị đặt ở trừng phạt danh sách bên trong? Nhưng tổ ủy hội quyết định không thể thay đổi, hết thảy tham dự đánh nhau tuyển thủ, một cái đều không ngoại lệ, toàn bộ đánh mất tư cách, coi như ngươi là đi can ngăn cũng không được. Đơn giản, thô bạo, thế nhưng hiệu suất cao, lại như tổ ủy hội hội trưởng nói, tuy nói sân bóng như chiến trường, nhưng hiện tại là cái hòa bình niên đại, thể dục thi đấu loại tuyển thủ nhất định phải có thi đấu đạo đức, không phải vậy mỗi ngày đánh nhau giống kiểu gì. Chuyện này liền như thế định đi, bao quát Kuramochi, Miyuki ở bên trong, Carlos Toshiki, Shirakawa, Narumi Yamei, Hoshida, Yoshida hào quang, tất cả đều tiếp nhận rồi trừng phạt. Ở khóa này giải thi đấu bên trong, đánh mất tiếp tục lên sân tư cách đảo quốc đội bên này như hệ thống. Toàn bộ sụp xuống nơi này không thể không nói vài câu. Inairo Industrio cao trung bóng chày đội những tuyển thủ kia. Tuy rằng vẫn là xây đô cao trung bóng chày đội tử địch. Không không KXS. Thế nhưng thời khắc mấu chốt, bọn họ là một cái đội hữu. Nhìn thấy Kuramochi đã trúng bắt nạt sau đó. Bọn họ mấy tên này là trước hết xông lên bọn họ thật sự rất giảng nghĩa khí trái lại là một cái đội. Bóng Sawamura, bởi vì bị phái đi nghỉ ngơi, vẫn ở trong góc chuyện đánh nhau phát sinh sau đó. Hắn đầu tiên là sửng sốt một hồi mới nghĩ muốn xông lên hắn có thể không giống Miyuki như vậy lý trí. Dù cho tâm lý tuổi tác đã hơn 30 hắn vào lúc này, cũng là không chút do dự chuẩn bị xông lên trước. Cùng đối phương đánh một trận thế nhưng đội bóng trợ lý huấn luyện viên. Nhưng gắt gao kéo lại Sawamura thời khắc mấu chốt. Trợ lý huấn luyện viên đầu óc là rất tỉnh táo sự tình làm lớn. Hậu quả khó mà lường được đánh nhau tuyển thủ. Rất có thể sau khi liền không có cách nào dự thi những người khác cũng là thôi. Sawamura là tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào cùng Bắc Mỹ thi đấu. Hắn khả năng chính là trong đội ngũ cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng chờ Sawamura tránh thoát trợ lý. Huấn luyện viên ràng buộc, xông lên thời điểm, sự tình đã kết thúc kết quả hắn trái lại thành Tokyo bên này. Duy hai một trong số những người còn sống sót một cái khác là Amahisa tiểu tử não đường về thanh kỳ. Lúc đó chính đang hồn du thiên ngoại, cũng không có lao ra cuối cùng cũng coi như là cho đội ngũ. Lưu lại một điểm hy vọng cuối cùng dựa theo tổ ủy hội mệnh lệnh. Còn lại tuyển thủ một lần nữa tạo thành đội ngũ. Tiếp tục thi đấu vào lúc này song phương. Đương nhiên sẽ không có cái gì tốt khí bọn họ ở trong thời gian thật ngắn hầu như khiến lên cả. Người thế võ ở chiến đấu kết quả cuối cùng. Đương nhiên sẽ không có cái gì thay đổi một mặt trước điểm số chênh lệch thực sự là quá to lớn. 11-0 Cuba đội tuyển thủ không thể đuổi theo mặt khác ở át chủ bài của bọn họ rơi khỏi sàn diễn sau đó. Cái khác tuyển thủ cũng không thể là đảo quốc bên này đối thủ thời khắc cuối cùng. Đảo quốc đội bên này còn bắt 2 điểm cuối cùng 13 so với Linh hung hăng cực kỳ đảo quốc đội. Nghiền ép đối thủ Cuba, thuận lợi thăng cấp trận chung kết nhưng cũng bởi vì chuyện này. Bọn họ không thể không lấy 12 cái tuyển thủ đội hình. Đi nghênh chiến có người nói thực lực cường hãn nhất Bắc Mỹ cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.